Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 Hưng Suy Đại Thế Olympus vì ai xây. Cũng có phương diện này cân nhắc, Đường Vân Thiêm suy nghĩ một chút, kỳ thật lòng người là thứ phức tạp nhất, chúng ta phòng thí nghiệm hiện tại cũng đích thật là ăn không vô nhóm này hổ lang hạc người. Bất quá nếu chúng ta ăn không vô, vẫn là muốn tiêu diệt bọn hắn gây bất lợi cho chúng ta nhân tố. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này một nhóm người là cái tai họa ngầm. Kỳ thật tại ta suy nghĩ bên trong, tốt nhất là bọn hắn đều cải biến ý nghĩ của mình. Tụ tập đến Minh Luân Võ Giáo bên trong đi, làm huấn luyện viên, hoặc là khác giáo dục công tác. Cứ như vậy, cái kia một mảnh địa khí không biết hùng hậu thành hình dáng ra sao. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu. Trước mắt, Thiết Côn Lôn bên kia trên thực tế tâm ý đã cải biến. Chỉ là Thần Nhạc Nhân vẫn còn. Ý thức của hắn hình dáng còn tại đung đưa trái phải. Ta đích xác là muốn trong âm thầm đi lại lần nữa trấn áp Thần Nhạc Nhân. Khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi tâm ý. Cũng nhất định phải làm như vậy, Mai Dịch nói. Tại vừa rồi trong sân thời điểm, ngươi mặc dù đánh bại Thần Nhạc Nhân, nhưng ở mặt của nhiều người như vậy, kỳ thật vẫn là còn khoan dung hơn một chút. Không thể quá hùng hổ dọa người. Bằng không những gia tộc này nguyên lão đều cảm thấy ngươi có tính chất uy hiếp sẽ không tốt. Mỗi người bọn họ kỳ thật đều cùng phía trên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lúc tụ hội, hoặc là tùy tiện nói câu nói trước, đều có thể tấu lên trên. Mặt khác, chúng ta cũng phải nhanh cho này số một làm giải phẫu. Tiếp xuống rảnh tay, là có thể lại lần nữa trấn áp Thần Nhạc Nhân. Nếu như ngươi có thể đem cái này số một cùng Thần Nhạc Nhân đều thu cho mình sử dụng, vậy chúng ta liền thật không sợ hãi. Đường Vân Thiêm nghĩ đến một việc. Để bọn hắn đều đến Minh Luân Võ Giáo đi, làm dạy học, làm giáo dục, làm nghiên cứu, đây cũng là lợi ích tốt nhất sử dụng sự tình. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, về sau Minh Luân Võ Giáo phụ cận vùng đất kia, nên dung nạp tân nhân loại, hết thảy đến tân nhân loại cảnh giới người, vì để tránh cho đối với xã hội tạo thành nguy hại, phá hư tộc quần trật tự. Tạm thời chỉ có thể làm cho bọn hắn tại vùng đất kia bên trên tiến hành trao đổi. Nghiên cứu, không nên xuất thế, đó không phải là liền tạo thành một cái chân chính thánh địa. Hoặc là ngươi muốn rèn đúc trong nước núi Olympus. Mai Dịch nói, không sai, Tô Kiếp gật đầu, núi Olympus là Hy Lạp trong thần thoại chúng thần chỗ cư trụ. Lực lượng của chúng thần quá mạnh. Một khi đến thế gian, nhất cử nhất động đều sẽ mang đến tai họa thật lớn, vì không khiến cho nhân loại bị quấy rối, chúng thần cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ở tại một chỗ không nên khinh động. Nhưng mỗi cái cường giả chân chính đều là tự do, người cứ như vậy, có phải hay không liền vi phạm với ý thức độc lập nguyên tắc? Đường Vân Thiêm hỏi, vì cả một tộc bầy. Cũng không thể không như thế. Tô Kiếp nói, kỳ thật vì bộ tộc, cũng là vì chính chúng ta. Chúng ta sự thành tựu của mình, là xây dựng ở bộ tộc vui vẻ phồn vinh trên cơ sở. Có tộc quần vui vẻ phồn vinh, chúng ta mới có thể lấy được thành tựu hiện tại, mà lại coi như là đến tân nhân loại. Kỳ thật cũng so với người bình thường nhiều sống không được mấy năm. Nhiều nhất là 130 đến 150 đã cao nữa là. Thậm chí còn đến không được. Mai Dịch, người nghiên cứu sinh mệnh khoa học. Nhân loại tuổi thọ là một cái tránh không khỏi chủ đề đi. Người cảm thấy chúng ta tân nhân loại có thể sống bao lâu? Dựa theo đạo lý, người sinh lý tuần hoàn cực hạn. Nhưng thật ra là 120 tuổi. Nói cách khác, một người bình thường. Cho dù là tâm tình của ngươi, chữa bệnh, tất cả đều là nhất lưu, đến tốt nhất trình độ, cũng chính là cái này tuổi tác. Đây là chủng tộc quy luật, tuổi thọ của con người trên cơ bản là tương đương tế bào phân liệt số lần nhân với tế bào phân liệt chu kỳ. Người tế bào phân liệt số lần gen quyết định ước chừng là 50 lần, mà phân liệt chu kỳ là 2.4 năm, vừa vặn liền là 120 tuổi. Đây là lý luận cực đại nhất, Mai Dịch nói, nhân loại liền là tại đây số lượng giá trị bên trong gợn sóng. Từ xưa đến nay, không thể vượt qua, trong lịch sử mặc dù có rất nhiều truyền thuyết, nói mỗi người nào đó sống 130 tuổi. Bây giờ còn có cái gì trường thọ nhất mệnh ghi chép người? Kỳ thật đều là giả, hoặc là hư báo tuổi tác, dẫn tới oanh động, hoặc là dứt khoát liền là thần thoại. Còn tân nhân loại có thể sống bao lâu? Kỳ thật ta vẫn như cũ là bảo trì một cái thái độ hoài nghi. Ta cho rằng, tân nhân loại coi như là có thể vượt qua cái này lý luận cực đại nhất, cũng sẽ không vượt qua quá xa. Hướng lên gợn sóng, nhiều nhất 20 năm, thậm chí còn không đến. Phải biết, người vượt qua 100 tuổi, mong muốn phá ghi chép, kỳ thật cùng thế giới 100 mét chạy nhanh một dạng, cho dù là không một giây đều khó khăn. Cụ thể, chỉ sợ là đến ta chết thời điểm mới biết. Tô Kiếp cười cười, đối chết cũng là còn không phải hết sức để ý. Coi như là dạng này, ngươi còn có 100 năm tốt sống đi. Đường Vân Thiêm nói, nhân loại này 100 năm tiến bộ khoa học kỹ thuật bao nhanh. Người tiếp theo 100 năm, tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ nhanh hơn. Nói không chừng liền sẽ giải quyết phương diện này vấn đề. Nhân loại văn minh tiến bộ là xoắn, ốc bay lên, cũng không là một mực, mà lại cũng sẽ kinh nghiệm thị trường chứng khoán quy luật. Yên lặng, thêm nhiệt. Bùng nổ, điên cuồng, phá diệt, nhân loại văn minh, mấy ngàn năm nay một mực là phong kiến thời đại, đây là yên lặng thời đại, tới cách mạng công nghiệp, đó mới hơn 200 năm, cách mạng công nghiệp là thêm nhiệt, mà thế kỷ 19 đến hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, đơn giản liền là để cho người ta không kịp nhìn, thời cổ, có bế quan người. Tại trong rừng sâu núi thảm vừa bế quan liền là 10 năm. Lúc đi ra, hình thái xã hội vẫn là giống như trước đây không thay đổi. Nhưng bây giờ sau khi đi ra, chỉ sợ là vật là người không phải. Rất nhiều thứ đều xem không hiểu. Cái này là một loại văn minh điên cuồng tiến bộ. Điên cuồng tiến bộ về sau, rất có thể liền là phá diệt. Ta chỉ hy vọng này phá diệt tới trễ một chút. Hoặc là rơi xuống trình độ nhỏ một chút, dùng kinh tế học thuật ngữ tới nói, liền là hạ cánh nhẹ nhàng. Ta hy vọng có thể tại đây cỗ chiều cường bên trong. Nhiều làm những gì, đây là làm nhân loại tộc quần, cũng là vì chính chúng ta. Tô Kiếp nói, đến tân nhân loại cảnh giới về sau, một mực tại suy nghĩ phương diện này vấn đề, gọi là nhân vô viễn lự, kỳ thật. Thần nhạc nhân dã tâm là muốn nắm cao thủ đều thu nhập dưới trướng, thực hiện dã tâm của hắn. Nhưng ta là muốn trên cái thế giới này cao thủ đều có thể đủ làm bộ tộc cân nhắc, thấy rõ ràng toàn cục, không khiến cho nhân loại văn minh đổ sụp, bảo trì nhất tốt cạnh tranh, không nên đem có hạn tài nguyên đều bên trong hao tổn đi. Đây mới là hy vọng vị trí. Cái này đích xác là chúng ta hẳn là muốn cân nhắc đồ vật, Mai Dịch. Nói, ít nhất, tại người phá hư tính phương diện, Tô Kiếp ngươi bây giờ có khả năng tiến hành quản thúc. Đúng rồi, phía trên đối cái này số một là thái độ gì? Tô Kiếp hỏi Mai Dịch, hắn năng lực khôi phục, ước chừng một tháng thời gian, là có thể hoàn toàn tốt, ngoại trừ mất đi hai tay. Cái khác đều có thể giống như trước đây. Người này tội ác tày trời, tính nguy hiểm cực lớn. Bất quá thương lão cũng không đề nghị giết chết hắn. Dù sao nghiên cứu của hắn giá trị cực cao, mà lại nếu như không xử lý, không có một cái nào nhà tù có khả năng bắt giam hắn. Cho nên ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Một câu, hắn hành động tự do. chắc là phải bị hạn chế. Mà lại, mỗi ngày đều muốn đối hắn tình trạng tiến hành báo cáo chuẩn bị, Mai Dịch nói. Ta chuẩn bị làm giải phẫu, tại trong thân thể hắn lắp đặt lên chip, khiến cho hắn hành động thời thời khắc khắc đều bị giám thị đến. Thượng truyền đến chúng ta trí tuệ nhân tạo lớn số liệu đầu cuối. Dù sao, dựa vào người tới giám thị hắn là không được. Một cái ý nghĩ liền đem cao minh nhất chiến sĩ đều có thể thôi miên. Ta xem năng lực của hắn mạnh hơn. Có thể thôi miên hệ thống máy tính sao? Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Tô Kiếp nói, bất quá, chờ ta nghĩ ra được cải tạo hắn hình thái ý thức biện pháp. Là có thể khiến cho hắn lấy công chuộc tội, giáo thụ huấn luyện những người khác. Mà lại càng then chốt chính là, nếu như hắn chết rồi, tử thần tổ chức cái kia đám lũ điên sẽ tiến hành khủng bố hành động thức báo thù. Cũng cực kỳ phiền phức, nếu như hắn không chết, còn có khả năng khống chế ám thế giới tử thần tổ chức đám người kia. Cái này lại cho chúng ta thêm ra không ít tai mắt cùng tình báo. Càng có thể cho là chúng ta làm rất nhiều không tiện làm sự tình. Ngươi đừng quên, cái này người không đơn thuần là cao thủ, vẫn là cái cỡ lớn tổ chức lãnh tụ. Kỳ thật tử thần tổ chức chỉ là hắn một cái cơ cấu mà thôi. Hắn còn có thật nhiều bí mật tổ chức. Người này năng lượng cực kỳ to lớn, không lợi dụng, thật sự là quá lãng phí. Ta xem chỉ có ngươi có thể lợi dụng hắn. Chúng ta là không bị hắn lợi dụng cũng không tệ rồi, Mai Dịch nói. Dù sao, hắn hiện tại cũng có thể lợi dụng tinh thần của mình tiến hành cách không giết người. Thương lão nhi tử, cũng là tu hành cực kỳ thâm hậu cường giả, bất chi bất giác liền bị giết. Hắn là đang không ngừng tiến bộ. Tô Kiếp nói, nhưng ta cũng không có muốn ra biện pháp gì tốt cải biến ý thức của hắn hình dáng. Cũng chỉ có thể đủ từng bước một từ từ sẽ đến. Ngày mai ta đối với hắn tiến hành chip cắm vào. Giải phẫu, ngươi còn nhất định phải đo lường tính toán một cái bán kính đi ra, Mai Dịch nói. Ý thức của hắn phát tán, có thể đối nhân tạo thành mê hoặc. Hoặc là giết chết người, nhất định phải có một cái khoảng cách, hẳn là không có khả năng tại đây bên trong, cách bên kia bờ đại dương, cũng có thể đem người giết chết đi. Không sai, Tô Kiếp gật đầu, là có một cái hữu hiệu bán kính, thoát ly cái này bán kính, hắn liền không có loại năng lực này, mà lại, này loại tư duy ý thức can thiệp bán kính, cùng địa phương có quan hệ mật thiết. Tỷ như ta, tại B thành phố năng lực liền yếu một ít, mà tại Minh Luân võ giáo vùng đất kia bên trên, tinh thần của ta trạng thái liền đơn giản siêu thần, dùng thật dày khối trì làm thành gian phòng, có thể ngăn cách hắn một chút ý thức truyền, Mai Dịch nói. Bất quá, trì cùng đồng tốt nhất là muốn hỗn hợp tỷ lệ nhất định. Hiệu quả là tốt nhất, kỳ thật. Tại tay phần bên trong, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, xem loại kia tài liệu, có thể khiến cho ý thức truyền lực cản lớn nhất, có một ít đặc thù tài liệu, thậm chí có khả năng trực tiếp ngăn cách ý thức. Tay phần tiên sinh tại trong gian phòng kia, ý thức đều lại nhận rất lớn trở ngại, thậm chí cũng không có thể dụng ý biết tới khống chế bên ngoài gian phòng người. Bất quá! Loại tài liệu này pha chế rượu chế tác lên hết sức phiền phức. Nhìn như vậy đến, người ý thức là một loại gợn sóng. Cũng là hạt, thật đúng là có đợt hạt hai tượng tính. Nó bị truyền tính chỗ ngăn cách. Tô Kiếp nói, bất quá, ý thức hẳn là còn có cao cấp hơn truyền phương thức. Chỉ là chúng ta còn không có triệt để nắm giữ mà thôi. Tại ta suy nghĩ bên trong. Ý thức là một loại siêu quang nhanh đồ vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,